Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Chương 207 khách sạn kinh hồn đêm 9. Trò chơi tiến hành đến bây giờ. Hai bên tích phân vẫn như cũ là không, nhưng là trò chơi vừa mới bắt đầu. Các người chơi cũng không sốt ruột. GGDOVKN. Vừa mới vào ở lữ khách đã bắt đầu thế bọn họ cung cấp sợ hãi năng lượng. Chỉ cần có năng lượng, mặt sau làm khắc sự liền dễ dàng nhiều. Nguyễn Kiều lúc này đã đi tới lầu 2 đại sảnh. Lầu 2 đại sảnh đồ vật rất nhiều. Nhưng là Nguyễn Kiều lần đầu tiên tới thời điểm năng lượng không đủ. Vô pháp đụng vào một ít vật Pharmacil Terrain Sofa không có gì đồ vật. Phía trước trên bàn có một cái mâm đựng trái cây. Bên trong có một ít quả táo, chuối, anh đào cùng quả táo chủng loại còn rất nhảy lên. Nhưng là nhìn qua tựa hồ đã thả thật lâu không đổi. Một chút đều không mới mẻ, hiện tại nàng sợ hãi năng lượng đã có 60 nhiều. Tuy rằng vẫn như cũ là thái kê cấp kiến tập U Linh. Nhưng là ít nhất có thể ở lầu 2 đụng vào một ít tiểu nhân vật Pharmacil Nguyễn Kiều còn phát hiện. Mặc dù là có sợ hãi năng lượng, cũng không đại biểu U Linh năng lực chính là vô hạn, ở sử dụng này đó năng lực thời điểm. Sẽ tạo thành một ít tiêu hao, làm cho năng lượng giá trị chậm rãi yếu bớt, U Linh năng lực cũng sẽ yếu bớt, nhưng là, theo thời gian trôi qua, này đó năng lượng còn sẽ chậm rãi khôi phục sợ hãi năng lượng đối với lũ U Linh tới nói. Tương đương với ma lực hoặc là lam giống nhau tồn tại, thứ này hạn mức cao nhất có thể thông qua. Kinh hách lữ khách tới đạt được, U Linh hành động lại sẽ lại lần nữa tiêu hao rớt. Thậm chí U Linh chi gian cho nhau công kích, tỉ như phía trước Tô Tịch cùng Á Hy Bà Ân chi gian chiến đấu. Đều sẽ tiêu hao lẫn nhau sợ hãi năng lượng, công kích người khác sẽ tiêu hao sợ hãi năng lượng. Nhưng đã chịu công kích. Tổn thất năng lượng sẽ càng nhiều, hiện tại còn vô pháp biết được. Nếu công kích trình độ vượt qua nhất định hạn độ, hay không sẽ đối U Linh bản thân đã tích lũy sợ hãi năng lượng tạo thành vĩnh cửu tính giảm bớt. Tỉ như tiêu hao lúc sau vô pháp lại lần nữa khôi phục linh tinh hạn chế. Nhưng là Nguyễn Kiều cảm thấy, cũng không bài trừ có như vậy khả năng, cụ thể quy tắc. Còn cần kế tiếp chậm rãi thăm dò, trò chơi phó bản chính là như vậy. Sở hữu thế lực chi gian đều sẽ có lẫn nhau kiềm chế quy tắc tồn tại. Ai có thể càng tốt lợi dụng quy tắc, là có thể lớn hơn nữa hạn độ mà đề cao chính mình ưu thế, trò chơi cũng sẽ không cho người chơi sáng. Tạo hẳn phải chết tình cảnh, mặc dù là Nguyễn Kiều phía trước trải qua chiến đấu phó bản giữa. Nếu không khiêu chiến càng sâu trình tự khó khăn. Tiến vào cái kia tận thế thế giới giữa nhìn thấy Nguyễn Cảnh. Nàng cũng sẽ không gặp được hẳn phải chết lao đi thao tác, phó bản số liệu đều là căn cứ người chơi. Mỗi người số liệu sinh thành, Nguyễn Kiều có chết thay kỹ năng, cho nên hệ thống có thể an bài như vậy hẳn phải chết phân đoạn, nếu đổi một cái khác không có chết. Thay kỹ năng hoặc là đạo cụ người chơi. Khả năng gặp được chính là một loại khác nguy hiểm mơ siêu Nguyễn Kiều vừa rồi ở trong phòng dọa một. Hồi cái kia cao trung sinh, tuy rằng sợ hãi năng lượng có điều gia tăng, nhưng là cũng tiêu hao một ít, cũng may hiện tại khủng bố năng lượng không nhiều lắm. Khôi phục lên cũng thực mau, ở đại sảnh lắc lư này một hồi công phu. Nàng sợ hãi năng lượng đã khôi phục tới rồi mãn giá trị, muốn trở nên càng cường. Liền yêu cầu tiếp tục từ lữ khách trên người xuống tay, đây là chức nghiệp đấu đối kháng. Hai bên tiểu đội ở nỗ lực tranh thủ tích phân đồng thời. Cũng sẽ không chọn hết thảy thủ đoạn tới suy yếu thực lực của đối phương, đương nhiên. Ở hai bên tích phân đều là không dưới tình huống, mặc dù là xuống tay, cũng sẽ không đem đối phương đội ngũ đuổi tận giết tuyệt. Để tránh chính mình ở đạt được tích phân. Lấy được tất thắng ưu thế phía trước, phó bản liền kết thúc. Nguyễn Kiều là U Linh, cũng không cần bật đèn, có thể trực tiếp ở đèn nhánh lầu 2 trong đại sảnh đem hết thảy đều xem rõ ràng. Hơn nữa sợ hãi năng lượng đạt tới 60 lúc sau. Nàng cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn đều bị hơi chút tăng cường một ít. đối bốn phía cảm giác cũng càng nhanh nhạy, ở hệ thống phong bế người chơi dị năng. Kỹ năng cùng không gian dưới tình huống, ai thực lực cường, không chỉ có là xem người chơi bản thân cơ sở tố chất, còn muốn xem ai sợ hãi năng lượng càng nhiều, lầu 2 phòng khách có rất nhiều tạp vật. Nhưng là Nguyễn Kiều nhất quan tâm chính là dựa tường một cái ngăn tủ, phía trước nàng không có thể mở ra ngăn tủ, hiện tại có thể đụng vào vật phẩm lúc sau. Nguyễn Kiều cái thứ nhất nghĩ đến thử xem địa phương. Chính là nơi này, tại đây phía trước, nàng ở chỗ này dạo qua một vòng, đem lầu 2 đại sảnh đồ vật cùng vị trí đại khái nhớ một chút, sofa phía dưới tựa hồ có cái mặt trên màu đen đồ vật, nhưng là Nguyễn Kiều còn vô pháp đem này di động ra tới, dựa tường ngăn tủ mặt trên là cửa kính, phía dưới là gỗ đặc ngăn tủ, vô luận trên dưới, cửa tủ đều là yêu cầu ra bên ngoài mở ra. Nguyễn Kiều duỗi tay, nhẹ nhàng dao động một chút cửa kính, cũng may môn không có khóa lại, cửa tủ kéo kẹt mà khai nửa phiến, mặt trên ngăn tủ chia làm 4 tầng. Bên trong rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, làn đạn, không làm đồ hộp hoàng đào, mấy thứ này có ích lợi gì sao? Làn đạn, một màu tuyền, cảm giác đầy đầu mờ mịt làn đạn, miêu đại nhân, ngồi chờ kéo dài ra đáp ăng tầng thứ tư rất cao. Nhưng là Nguyễn Kiều chỉ là nhẹ nhàng dùng chân điểm một chút mà thân thể liền phiêu lên, quả nhiên đương quỷ thập phần mà vui sướng. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, có thể tùy tiện phiêu đãng ở đại sảnh mỗi một chỗ. Lại còn có không cần chính mình đi lại hoặc là bò tới bò đi, có thể tự do điều chỉnh thân thể độ cao. Nàng thực dễ dàng liền thấy mỗi một tầng đồ vật trên cùng tầng thứ tư phóng rất nhiều cúp. Còn có giấy khen, tên đều là Bách Tác Khoa, xem ra lão bản là cái thâm tàng bất lộ học bá thanh niên. Vẫn là cái ưu tú bác sĩ khoa ngoại, một cái y khoa tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Lại ở chỗ này khai lữ quán, tầng thứ ba chính là phía trước Nguyễn Kiều nhìn thấy qua ảnh chụp. Ảnh chụp đặt ở trong khung ảnh, quay chụp chính là một cái trường học sân thể dục cùng khu dạy học. Trong hình có rất nhiều người. Nhưng bởi vì quay chụp góc độ quá xa, thấy không rõ hình ảnh nhân vật bộ dáng, Nguyễn Kiều thử duỗi tay đi đụng vào đỉnh đệ tam 4 tầng. Đồ vật, không nghĩ tới thực sự có phản ứng, đụng tới giấy khen thời điểm. Nàng trước mắt tối sầm, bỗng nhiên thị giác kéo cao, lại lần nữa xuất hiện cảnh tượng tựa hồ là ở một cái lễ tốt nghiệp thượng. Cái kia lên sân khấu ôm chăn chính mình giặt quần áo tóc nâu thanh niên. Ăn mặc tốt nghiệp phục đứng ở trên đài làm tốt nghiệp diễn thuyết, có thể ở lễ tốt nghiệp thượng đọc. Diễn văn người, giống nhau chúng ta xưng là, học bá cùng lão sư chi kỳ tiểu áo bông, hai người thiếu một thứ cũng. Không được, phía dưới vỗ tay sấm dậy, Nguyễn Kiều. Năm tháng thật là con dao giết heo. Ngày xưa học bá vì sao lưu lạc đến vô danh lữ quán tự mình tắm rửa đệm chăn. Rốt cuộc là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo, làn đạn. Tịch như mộc mộc, ha ha ha ha ngươi đủ rồi làn đạn. Trời nắng, Bách Tác Khoa, có bị mạo phạm đến làn đạn. Rượu hồng không có rượu. Ngươi chú ý điểm không nên là người ta lão bản chính mình đổi chăn cái này đi. Hình ảnh không có liên tục bao lâu. Thực mau liền biến mất hệ thống chúc mừng ngài thu thập đến. Hồi ức vật phẩm 1. Cúp, khen thưởng sợ hãi năng lượng 50 điểm, tập tề sở hữu, hồi ức vật phẩm, trò chơi kết toán khi nhưng đạt được thêm vào khen thưởng. Nguyễn Kiều đang xem hướng ngăn tủ 4 tầng thời điểm, phát hiện giấy khen linh tinh đồ vật còn ở, nhưng là cúp thiếu một cái tựa hồ đúng là hồi ức giữa Bách Tác Khoa cầm ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Cúp nhìn mắt tăng trưởng sợ hãi năng lượng, Nguyễn Kiều đôi tay chống ở ngăn tủ trên mặt bàn. Thân thể trước khuynh, ánh mắt ở dư lại 3 tầng quét tới quét lui. Này ngoạn ý ở giai đoạn trước tới xem, so trực tiếp đi dọa người muốn càng dễ dàng đạt được sợ hãi năng lượng A, làn đạn. Sau khanh, đây là cẩm lý cốt truyện kích phát năng lực sao? Làn đạn, hoài từ, qua lần này coi như vừa rồi vài tiếng đồng hồ. Làn đạn, xin ly. Đối thủ khóc phượng ở ua cờ tường vi cùng những người khác còn ở nỗ lực nghĩ cách. lợi dụng chính mình số lượng không nhiều lắm năng lực đi kinh hách lữ khách thời điểm ở siêu Nguyễn. Kiều nhẹ nhàng tìm được một cái đồ vật, liền đạt được 50 điểm sợ hãi năng lượng, nàng hiện tại năng lượng đã tới rồi 115, đặc biệt là ở làn. Đạn người xem có thể thấy trong đội ngũ người chơi khác hình ảnh. Mà người chơi khác bên người cũng đồng dạng đi theo đối phương đội ngũ giữa thành viên. Tương đương với mở đầu khó được nhiều người chơi cùng khung thời điểm mơ siêu làn đạn. Sở Yến, không có đối lập liền không có vất vả làn đạn. Một màu tuyền, ha ha ha ha ha còn hảo không ai thấy ngươi kéo dài. Nếu không ngươi sẽ bị tranh tinh đánh chết làn đạn. Nhật Nguyệt không im, nói tốt nghiêm túc buôn bán nữ quỷ đâu ha ha ha ha, buôn bán đương nhiên là muốn buôn bán, Nguyễn. Kiều vừa nói, một bên duỗi tay tiếp tục đi thăm dò tầng thứ ba vật phẩm. Nhưng là tìm một chút đồ vật cũng không chậm trễ, chạm vào tầng thứ ba ảnh chụp khi. Nguyễn Kiều lại lần nữa bị kéo vào hồi ức giữa, lúc này đây. Nàng đứng ở một cái trên hành lang. Bên tai bỗng nhiên vang lên chuông tan học thanh âm, Nguyễn Kiều xoay người, hướng tới ồn ào tiếng vang lên địa phương nhìn lại, chỉ thấy phòng học môn mở ra, một đám hài tử từ bên trong đi ra, bọn họ đùa giỡn. Chiều từng người phương hướng tan đi, mà Nguyễn Kiều thị giác cũng bị tùy theo kéo đến trong đó một đám hài tử trên người, bọn họ nhìn qua thực hoạt bát. Cũng thực. Không hiểu hảo, một đám hài tử xô xô đẩy đẩy mà lôi kéo một đám tử thấp bé hài tử hướng tới cùng đám. Đông tương phản phương hướng đi đến, hình ảnh đến nơi đây lại kết thúc Nguyễn Kiều. Hệ thống ngươi dám không dám lại ngắn nhỏ một chút, làn đạn. Nam hồi, mau đến ta còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì làn đạn. Mặc thương, ha ha ha ha ha kéo dài lá gan càng lúc càng lớn làn đạn. Nói nhiều không không không không, trước kia vẫn là cái cẩn thận miên, nhìn ngỗng, bắt đầu trước nghiệp tái lúc sau càng ngày càng kiêu ngạo hệ thống chúc mừng ngài thu thập đến. Hồi ức vật phẩm 2, ảnh chụp, khen thưởng sợ hãi năng lượng 50 điểm, tập tề sở hữu, hồi ức vật phẩm, trò chơi kết toán khi nhưng đạt được thêm vào khen thưởng. Ngài hiện tại sợ hãi năng lượng. 165 biến cường tới quá nhanh tựa như gió lốc nhưng mà lúc này đây. Ảnh chụp lại không có giống phía trước cúp giống nhau biến mất. Khung ảnh phịch một tiếng bỗng nhiên vỡ ra. Ở đen nhánh an tĩnh phòng khách có vẻ thập phần đột ngột làn đạn. Trời nắng, làm ta sợ nhảy dựng làn đạn. T, khung ảnh, ta nứt ra rồi làn đạn. Chưa hy, QAQ, năng lượng tăng cường lúc sau. Nguyễn Kiều đã có thể trực tiếp đem ảnh chụp từ trong khung ảnh lấy ra. Nàng cầm ảnh chụp nhìn vài lần, phát hiện thứ này cùng phía trước kia đem từ nam sinh túi áo trộm được chìa khóa không giống. Nhau, chìa khóa tuy rằng tiểu xảo, nhưng là có trọng lượng, nàng có thể đụng vào, nhưng là duy trì không được lâu lắm thời gian, cho nên vô pháp thời gian dài kiềm giữ chìa khóa. Nguyễn Kiều trực tiếp đem chìa khóa giấu ở tới lầu 2 đại sảnh trên đường chỗ nào đó trước mắt ảnh. Chụp thực nhẹ, cũng không biết là vật phẩm trọng lượng nguyên nhân, vẫn là nàng năng lượng tăng cường. Cầm ảnh chụp thực nhẹ nhàng, một chút cũng không có muốn tiêu hao nàng năng lượng đi duy trì cùng. Vật phẩm hỗ động cảm giác Nguyễn Kiều trực tiếp đem ảnh chụp bỏ vào trên eo trong túi, không thể. Không nói. Trước mắt cái này giá sách thật là cái bảo địa tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất còn có thứ khác tầng. Thứ hai phóng hai người hình tiểu pho tượng, bên trái một cái trường cánh, như là thiên sứ, bên phải một cái bộ mặt dữ tợn, tựa hồ là ác ma. Nguyễn Kiều quan sát càng cẩn thận, ở hai cái tiểu nhân pho tượng trên quần áo còn có khắc hai cái bất đồng tiếng Anh từ đơn thiên sứ. Là viết God, thần, ác ma thượng viết evil. Tà ác, Nguyễn Kiều vươn một cái ngón tay, dễ như trở bàn tay liền đem ác ma tiểu pho tượng đẩy ngã. Sau đó bắt được đè ở ác ma pho tượng phía dưới một chương đơn tử. Đơn tử mặt trên vết bẩn thực nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn ra tới tựa hồ là cái thương phẩm nhập hàng đơn. Số lượng không nhỏ, nhưng là cụ thể vật phẩm cùng mặt khác tin tức nội dung đều thấy không rõ. Lắm mơ siêu đụng vào pho tượng thời điểm. Nguyễn Kiều cũng có thể cảm thụ được đến. Trước mắt cái này nhập hàng đơn tựa hồ cùng cái kia ảnh chụp giống nhau. Đều là có thể lâu dài kiềm giữ vật phẩm siêu nàng không có khách khí. Trực tiếp thu lên, nếu biến cường, đồ vật tự nhiên muốn cướp đoạt sạch sẽ, trước mắt trò chơi mới bắt đầu. Rất nhiều người chơi còn không có đụng vào vật phẩm năng lực. Mà mới vừa vào trụ lữ khách vừa mới bắt đầu thích ứng hoàn cảnh. Không có điều tra nơi này, nhưng thật ra trước tiện nghi Nguyễn Kiều tầng thứ nhất có cái quyển sách. Nhỏ, Nguyễn Kiều lật vài tờ, phát hiện là mặt trời lặn khách sạn tuyên truyền sổ tay. Cái gì giá cả rẻ tiền, hoàn cảnh tuyệt đẹp, hoan nghênh vào ở từ từ. Cuối cùng vài tờ có viết tay dấu vết, cùng phía trước thể chữ in hình thành tiên minh đối lập Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua. Niệm ra tiếng, ở chỗ này nghỉ ngơi khi, dùng trái cây vị cọ màu viết ra ABCD, lan đạn. Lười ơi, này niên đại có trái cây vị cọ màu, lan đạn, Bắc Minh có cá, đầy đầu đại hán. Một đầu nước bẩn làn đạn, hàn quà, trên lầu đại hán cùng nước bẩn là nghiêm túc sao ha ha ha ha ha ha, này hiển nhiên không phải một câu. Cùng cốt truyện có quan hệ nói, càng như là tiết lộ nhắc nhở, Nguyễn Kiều nhớ tới vừa rồi ở sofa túi mặt nhìn đến đồ vật nhưng là. Ở qua đi điều tra phía trước, nàng còn muốn nhìn phía dưới trong ngăn tủ có thứ gì, năng lượng đột phá 106 lúc sau. Nguyễn Kiều đã thực rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình có thể dễ dàng thao túng ngăn tủ môn. Chốt mở ra hạ tầng ngăn tủ, có rất nhiều tạp vật, kéo, cuộn phim, cái ly từ từ, trừ lần đó ra, còn có một cái tiểu hộp sắt mặt ngoài treo một cái kim sắc tiểu khóa, Nguyễn Kiều thử lôi. Kéo cái khóa, lại phát hiện khóa lại có một cổ lực lượng. Bài xích hưu linh đụng vào, thậm chí làm nàng vô pháp lấy ra cái hộp này, Nguyễn Kiều cũng không nóng. Này, nếu xuất hiện khóa, liền yêu cầu tìm được chìa khóa, nàng đóng lại ngăn tủ môn, đi vào sofa phía dưới, vừa rồi chỉ có 60 nhiều năng lượng thời điểm vô pháp đem bên trong đồ vật. Di ra tới, hiện tại nàng lại có thể làm được, sofa phía dưới cũng là một cái đồng dạng cũ xưa mà đen nhánh. Hộp sắt, nhưng là quái dị chính là, hộp thượng khóa là một cái màu sắc rực rỡ con số khóa yêu cầu kích thích 4 vị chính xác con. Số, Nguyễn Kiều suy nghĩ một chút, ánh mắt xẹt qua sofa bên cạnh cái bàn, sau đó xoay người, thực nhẹ nhàng liền mở ra hộp làn đạn, khăn giấy vị bạo cốc, như thế nào mở ra, làn đạn, cha cha, màu sắc rực rỡ khóa. Chẳng lẽ là cùng trong ngăn tủ nhắc nhở có quan hệ? Làn đạn, đào thanh ấm, nhưng là trong ngăn tủ nhắc nhở cũng chỉ là nói trái cây vị cọ màu ăn Nguyễn Kiều mở ra hộp. Câu nói kia rất đơn giản, nghỉ ngơi khi, đúng vậy chính là sofa, ở lầu 2 đại sảnh muốn nghỉ ngơi, giống nhau chính là ngồi ở trên sofa. Hơn nữa vừa lúc sofa phía dưới có cái gì, màu sắc rực rỡ khóa đối ứng màu sắc rực rỡ bút. Cũng là thực rõ ràng nhắc nhở, lan đạn dây dép. Hùng nhớ, kia lại là như thế nào biết là 4 cái con số là cái gì? Lan đạn dây dép, Nguyên Kinh Kinh, những lời này còn có một cái nhắc nhở. Trái cây, Nguyễn Cảnh điểm danh mấu chốt nhắc nhở điểm lúc sau. Làn đạn thực mau cũng đoán được mật mã, kỳ thật cái này mật mã rất đơn giản. Cũng không khó đoán, chẳng qua Nguyễn Kiều phản ứng tốc độ giải hòa mật động tác quá nhanh. Mới đưa đến đại bộ phận người còn không có phản ứng lại đây, trong đại sảnh duy nhất cùng trái cây. Có quan hệ đồ vật chính là trên bàn mâm đựng trái cây, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua bên trong trái. Cây liền đối thượng nhắc nhở, ABCD đối ứng chính là trái cây tên. Apple quả táo, có 6 cái, B là banana chuối, có 4 can, cherry là anh đào, 6 cái, cuối cùng mà đết là quả táo, 2 cái, mật mã chính là 6462, hộp đồ vật không nhiều lắm. Một phen kim sắc tiểu chìa khóa, một chương tờ giấy, Nguyễn Kiều thu hồi bên trong đồ vật, triển khai tờ giấy, mặt trên viết một câu đồng dạng nhìn làm người không rõ nguyên do nói. Quỷ hồn chung đem mai táng dưới mặt đất, nơi đó có bọn họ nhất sợ hãi đồ vật cầm bên trong đồ vật. Nguyễn Kiều lại tính toán đem hộp cứ như vậy ném ở chỗ này. Nàng từ trên bàn mâm đựng trái cây cầm hai cái anh đào một cái quả táo cùng một cái quả táo thả đi vào, sau đó khóa lại hộp, đem hộp thả lại sofa phía dưới, nghĩ nghĩ. Lại đem phía trước tìm được viết ở chỗ này nghỉ ngơi khi. Dùng trái cây vị cọ màu viết ra ABCD tuyên truyền sổ tay từ trong ngăn tủ lấy ra tới. Đặt ở trên bàn, làm xong này hết thảy. Nguyễn Kiều vỗ vỗ tay, nhìn mắt chính mình kiệt tác. Các bằng hữu, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây, lan đạn. Tống Nam về, SSSS ngươi đủ rồi xác định là ở giúp người khác không phải hố người khác sao? Làn đạn, Lê Triệt, đem nhắc nhở đặt ở nhất thấy được địa phương, nhưng mà lại phá hủy trái cây nhắc nhở, có thể mở ra liền có quỷ ha ha ha làn đạn. Trụ điểm, lòng dạ hiểm độc miên thượng tuyến kim sắc chìa khóa hẳn là chính là cùng vách tường bên cạnh ngăn. Tủ phía dưới kim sắc tiểu khóa có quan hệ. Nguyễn Kiều phát hiện chìa khóa thượng có một loại kỳ quái năng lượng, cùng khóa lại năng lượng tương tự, nhưng là đối với U Linh thể chất nàng tới nói, chìa khóa thượng năng lượng không những không có bài xích, ngược lại có một loại nhỏ bé lực hấp dẫn, nàng rất dễ dàng liền đem chìa khóa đặt ở trên người. Đang chuẩn bị qua đi khai hộp thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, Nguyễn Kiều ngẩng đầu, cảnh giác mà nhìn qua đi. Phát hiện là Lâm Dã. Lâm Dã không nghĩ tới Nguyễn Kiều ở lầu 2 đại sành. Hắn phía trước nhìn Nguyễn Kiều cùng Tường Vi thượng lầu 3. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ ngốc tại trong phòng kinh hách lữ khách hai người đột nhiên gặp được. Còn có chút xấu hổ, Lâm Dã không nói chuyện. Không khí trong nháy mắt có chút an tĩnh quỷ dị, lộc cộc. Nguyên bản bị Lâm Dã nhét trở lại trong bụng ruột bởi vì quá hoạt. Hơn nữa hắn vừa rồi đi tới động tác, dựa vào quán tính lại từ trong bụng rớt ra tới, cũng may Lâm Dã tay mắt lanh lẹ. Khom lưng chảo một cái đã bắt được ruột, bay nhanh tắc trở về, Nguyễn Kiều cười một chút. Buổi tối hảo, Lâm Dã sắc mặt xấu hổ, cứng đờ mà ừ một tiếng, làn đạn, à ương, ha ha ha ha vừa rồi còn thực quỷ dị rằng co cục diện bỗng nhiên liền sung sướng lên làn đạn. Phi quang, Lâm Dã. Ta mặt mũi đại khái là đã không có làn đạn, a cực, ha ha ha đánh vỡ xấu hổ ruột làn đạn, Vân Tiêu Vũ Tễ, ta ruột có ý nghĩ của chính mình hệ liệt tơ Lâm Dã cùng Nguyễn Kiều quan hệ kỳ thật cũng không tính. Dương cung bạt kiếm, hắn nhìn mắt đại sành, người ở chỗ này tìm đồ vật, Nguyễn Kiều gật đầu, đúng vậy, vừa mới lại đây, người cũng là tới tìm đồ vật, hai người mục đích đều thực rõ ràng. Không có cho nhau che lấp tất yếu. Lâm Dã gật gật đầu, làn đạn, ngọt tương A Tư mặc đức con báo. Ta tin ngươi chuyện ma quỷ. Rõ ràng ngươi đều mau đem nơi này cướp đoạt sạch sẽ hảo sao. Làn đạn, rõ ràng lão dưa chuột. Ha ha ha ha ha ngươi đủ rồi Nguyễn Kiều nhìn Lâm Dã. Bỗng nhiên có cái ý tưởng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới gặp lại cư nhiên thành đối thủ, Nguyễn Kiều vừa nói. Một bên chiều cái bàn di động qua đi, người yên tâm, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên người cũng không cần đối ta lưu thủ, Lâm Dã cảm thấy có chút không đúng. Lấy Nguyễn Kiều tính cách, loại này viết ra tới đều như là thủy số lượng từ giống nhau lời khách sáo nàng là lười đến. Nói, chẳng lẽ là muốn phân tán hắn chú ý, Lâm Dã lúc này mới chú ý tới. Nguyễn Kiều di động phương hướng tựa hồ là cái bàn, lầu 2 đại sảnh Lâm Dã phía trước cũng đã tới. Nhưng là phía trước trên bàn chỉ có một mâm trái cây. Hiện tại lại giống như nhiều thứ gì. Quả nhiên, Nguyễn Kiều là ở mê hoặc chính mình. Nguyễn Kiều còn đang nói chuyện, Lâm Dã lại không có để ý tới nàng, mà là hướng tới cái bàn vọt qua đi. Nguyễn Kiều phát hiện hắn động tác, quả nhiên cũng nhanh hơn hành động tốc độ. Ném xuống phía trước khách sáo cùng che giấu, bay thẳng đến trên bàn đồ vật thổi đi, không chỉ có muốn xem ai động tác càng mau. Muốn bắt được trên bàn vật thật, bọn họ còn cần thiết có được nhất định năng lực cuối cùng. Vẫn là Lâm Dã càng mau một bước, đem trên bàn sổ tay bắt được trong tay. Hắn nhanh chóng lui về phía sau đến lầu 2 đại sảnh cây thang trước. không kịp xem trong tay manh mối. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Sợ đối phương lại đây đoạt đồ vật, tuy rằng bọn họ ước định không thể cho nhau công kích. Nhưng là không có nói không thể cướp đoạt vật. Mơ siêu Nguyễn Kiều quả nhiên giảo hoạt. Bất quá còn hảo vẫn là hắn càng hơn một bước, nhưng mà Nguyễn Kiều tuy rằng phát cái không. Lại cực kỳ nhàn nhã mà đứng ở cái bàn mặt sau. Nhìn Lâm Dã, ánh mắt làm Lâm Dã cảm thấy có chút bất an, không có dựa theo hắn trong tưởng tượng. Giống nhau nhào lên tới, Nguyễn Kiều ngược lại là lui về phía sau một bước, ngồi ở trên sofa, cười như không cười mà nhìn hắn. Làm ta nhìn xem, có thể ở trò chơi mở màn như vậy đoạn thời gian nội liền có thể áp dụng bắt được quyển sách nhỏ như. Vậy hành động, nơi này nhất định ly ngươi tại chỗ qua đời địa phương không xa đi. Lâm Dã sắc mặt khẽ biến, nhưng là thực mau, hắn liền khôi phục bình thường sắc mặt, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, phải không? Hy vọng ngươi không cần phán đoán sai là mơ siêu, Nguyễn Kiều nghiêng đầu. Ta đây ở phán đoán một chút, ngươi phản ứng đầu tiên là hướng tới thượng lầu ba thẳng thang lầu qua đi. Là bản năng muốn giữ được chính mình trong tay quyển sách. Vì cái gì ngừng ở nơi đó, lại không tiếp tục chạy trốn, là bởi vì ngươi đứng ở chỗ này. Đối với bảo hộ trong tay đồ vật có tin tưởng, nàng cuối cùng tổng kết. Nói cách khác, thẳng thang lầu nơi này, chính là ngươi tử vong địa điểm. Ở chỗ này ngươi có thể có được mạnh nhất năng lượng. Cho nên ngươi không có tiếp tục di động, vừa dứt lời. Lâm Dã giống như là bị năng đến giống nhau. Hướng bên cạnh góc tường di động một chút, rời xa thang lầu, nhưng mà hắn động tác. Ngược lại là xác minh Nguyễn Kiều ý tưởng, ngươi không cần quá tự tin, Lâm Dã thanh âm bình đạm. Một khi phán đoán sai lầm, chính là sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả, hắn trầm giọng. Hơn nữa ta đã bắt được thứ này, ngươi liền tính dùng loại này lời nói tới kích ta, cũng sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả trên thực tế. Lâm Dã nội tâm đã mồ hôi lạnh thẳng hạ, hắn thói quen Nguyễn Kiều làm đồng đội thời điểm tiết lộ. Năng lực, có nàng ở hắn cơ hồ đều không cần động não đi tự hỏi này đó phức tạp vấn đề, đột nhiên từ đồng đội biến thành địch nhân, Lâm Dã còn không có thích ứng, càng không có phòng bị. Cũng không có đi tự hỏi tử vong địa điểm cùng tự thân năng lực mạnh yếu vấn đề, lúc ấy vì bắt được. Trong tay cái này quyển sách, hắn đã không rảnh lo khác, không nghĩ tới lại bị Nguyễn Kiều lột cái đế hướng lên trời, đừng nhìn hắn. Mặt ngoài trầm ổn không kinh, thực tế nội tâm hoảng đến một so, lan đạn, cẩm đường diều, này anh em khả năng còn không có ý thức được, trong tay đồ vật là Kiều muội dùng xong manh mối lan đạn. Bị lưu đầy thành, ta dựa như vậy vừa nói có điểm thảm lan đạn, tần thủy hoàng ba ba, kéo dài ngươi đây là câu cá a ha ha ha ha, rõ ràng là chính mình đặt ở kia đồ vật còn muốn làm bộ đi. Đoạt lấy, hết chương.